Nắng ở trong tim, chương 9, góc truyện audio.com. Thứ hai, 7:30 am, vừa đặt mông xuống ghế căng tin thì tiếng trống tập trung chào cờ vang lên. Ax, còn chưa ăn được gì mà. Cô nhóc vò vò mái tóc hung đỏ của mình. Tối qua cô đâu có gì bỏ bụng. Đói thối ruột, sân trường bắt đầu xuất hiện tiếng xì xào. Nhân vật được bàn tán là hot boy Hải Thiên. Một chiếc SH đi vào cổng trường. Thầy hiệu trưởng vội vã ra tiếp đón. Người chiến thắng của cuộc thi này đang học ở đây. Hải Thiên cười tươi bước lên bục phát biểu. Tất cả C0N gái trong trường rú ầm lên. Ôi cha mẹ ơi, ở ngoài còn đẹp trai hơn trong ảnh. Thụy Anh mơ màng hét lên. Cô nhóc đang cặm cụi xử lý đống khoai tây chiên cũng phải nhổm dậy. Cái gì mà rú lên thế? Cao mày bực bội, cô nhóc nhìn về phía bục phát biểu ôi cha mẹ ơi. Hải Thiên tức thằng chó dại mà cô đã không tiếc lời rủa xả lại chính là thần tượng trong lòng bao cô gái. Cô mếu máo cúi mặt xuống. A di đà Phật cho anh ta nhanh nhanh cốt xéo. Bây giờ, tôi sẽ công bố người đạt giải. Vì lý do riêng nên tôi không công bố trên báo. Anh mỉm cười, đơn giản vì đồng nghiệp sắp tới của anh còn quá trẻ. Nên anh không muốn người đó dính tới báo chí. Nguyễn Hồng Quân, 12A4, cả trường vỗ tay ầm lên nhìn về lớp cô. Cả lớp 44 đôi mắt đang đăm đăm nhìn cô. Tiêu rồi cô nghiến răng rít lên. Cha cha, Quân giỏi quá, những lời khen vang lên không ngớt. Chân cô run run đứng lên, ngước mắt lên nhìn kẻ đang nói kia một cái nhìn đầy lửa. Còn anh cũng bất ngờ không kém. Người được chính tay anh chọn lại là người đã ném đá làm anh tổn thương tâm hồn. Chủ đề lần này, tan vỡ là anh đặt ra. Cô nhóc đã có một bức ảnh nổi trội. Con ngõ nhỏ yên bình bị bao trùm bởi mưa. Một tia sét rạch nát khung cảnh đó. Nếu anh đoán không lầm, ngày mà cô gặp anh cũng là ngày cô chụp bức ảnh này, cách chương.